bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 58, Tu La Điện Chủ coi trọng Hoang Thiên Tướng. Góc truyện audio.com. Không tệ, tiến hóa làm bước thứ hai giai đoạn. Khoảng cách bước thứ ba cứu cực long càng gần. Trần Nguyên tán thưởng không thôi. Lúc này, toàn dưới trận, đã lặng ngắt như tờ. Tĩnh mịch một mảnh, bọn họ là tới bái phỏng Trần Nguyên. Là hướng Trần Nguyên tốt như thế. Ban đầu vốn còn muốn giới thiệu một phen chính mình nội tình. Kéo Trần Nguyên làm vì chỗ dựa của mình. Không nghĩ tới bị Trần Nguyên dưới trướng. Thanh nhãn bạch long chỗ triển lộ bạo lệ lực lượng. Cho kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. 9000 cuối năm bao hàm ám duệ thiên long. Tuyệt đối có thể tính là đông thổ đại hoang đỉnh cấp long tộc. Nhưng mà lại bị sinh sinh nuốt sống. Các ngươi cũng là hướng ta Trần Nguyên thị uy sao? Giờ phút này, Trần Nguyên nhìn về phía Tiểu Ngọc Kinh bên trong. Tất cả đông thổ đại hoang khách đến thăm. Một câu ra, toàn trường hơi lạnh tỏa ra. Không không không, tuyệt không việc này, Trần Nguyên thiếu hiệp ngươi hiểu lầm. Chúng ta đều là tới bái phỏng ngài đó a. Tất cả mọi người điên cuồng lắc đầu. Liều mạng muốn cùng thiên yêu tộc bỏ qua một bên quan hệ. Ngọc Tán Nhân gặp thôi. Liền vội mở miệng, không sai, bọn họ tổng cộng mang đến mấy trăm xe trọng kim trọng bảo. Thật là tới bái phỏng không thể nghi ngờ. Dứt lời, Trần Nguyên thần sắc hòa hoãn một phần, thần thức bao trùm bên trong. Trần Lạc Ly bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài cửa. Đều trở về đi, các ngươi hạng gì tâm tư? Ta Trần Nguyên nhất thanh nhị sở. Lần này tâm ý ta Trần Nguyên nhận. Không cần lại đến, lời nói rơi xuống ở giữa. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Lập tức xám xịt, lấy chính mình thần câu ảo ảo rời đi. Thiên Diễn quốc chủ ngồi tại thần câu bên trong, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt cực độ trắng xám. Làm thần câu theo thanh nhãn bạch long bên người chạy như bay mà qua lúc. Hắn toàn thân căng cứng tới cực điểm, cho đến triệt để rời xa. Hắn mới há mồm thở dốc. Trần Nguyên quả thực cũng là đông thổ đại hoang biến số. Đường đường hoang cổ Diệp gia truyền thừa gần vạn năm, đều bị hắn trở tay tiêu diệt, vốn cho là hết thảy như vậy ổn định, có thể nào biết cái này thiên yêu chủ lại tới tìm đường chết. Hiện tại tốt, chính mình cung cấp nuôi dưỡng 9000 năm ám duệ thiên long bị nuốt. Liền để hắn tại thiên yêu điện bên trong ôm đầu khóc giống đi thôi. Thiên Diễn quốc chủ nắm chặt khăn tay. Mồ hôi đã đem hắn ướt nhẹp, hiển nhiên là bị hù không nhẹ. Thần câu lúc hành tẩu, bỗng nhiên truyền ra một tiếng sợ hãi tê minh, càng là tại chỗ đình trệ. Hắn nhíu mày ở giữa, kéo cửa ra màn, đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rụt lại. Một đám người khoác hắc bào nam tử, trên thân mang theo đầy trời bạo cắt chi khí. Người cầm đầu liền ánh mắt đều nhìn không thấy, toàn bộ bao phủ tại dưới gió cát. Lại trong tay dùng xiềng xích câu lấy một cái tàn hồn. Tàn hồn bộ dáng cực kỳ thê thảm, trước khi chết hẳn là một cái vô cùng cao tuổi lão giả. Lại trên trán có hung khí lượn lờ, hiển nhiên cũng không phải là người lương thiện, cho nên có hung hồn quấn quanh nương theo. Giờ phút này, hắn theo gió chập chờn phía dưới, bị người kia mang theo, từ bước đạp không gặp thoáng qua, từ đầu đến cuối. Bọn họ đều không có nhìn thần câu liếc một chút, đây chẳng lẽ là Bắc Địa Tu La Điện Chủ, Thiên Diễn quốc chủ tâm thần chấn động mạnh mẽ, chờ bọn họ sau khi rời đi, mới bỗng nhiên hét to, đi mau, thần câu trong nháy mắt tê minh, chân phát lực cuồng chạy, Tiểu Ngọc Kinh bên trong, chờ toàn trường giai không về sau, Trần Nguyên về tới Trần Lạc Ly bên cạnh, cao mày nói, ngươi vừa mới phục dụng tinh nguyên đan. Sao có thể xuống dương? Trần Lạc Ly lắc đầu, sẵn giọng, các ngươi thực sự quá ồn, ta chỗ nào có thể nghỉ ngơi tốt? Dứt lời, Trần Nguyên không khỏi yên lặng. Đang lúc này, Chu Tiên đạo tiến lên một bước, trong tay cầm hắc long thương, gấp mở to miệng, Trần Nguyên tiểu hữu, thứ này là của ngươi chứ? Trần Nguyên gặp thôi, hai mắt không khỏi sáng lên, cái này hắc long thương lại về đến rồi, ngươi là ai? Tại hạ Chu Tiên Đạo, tiểu hữu thương của ngươi, đâm xuyên qua tại hạ Bất Chu Sơn, cho nên, Chu Tiên Đạo cẩn thận từng ly từng tí nói, Cho nên, Trần Nguyên tiếp nhận Hắc Long Thương, khẽ vuốt phía dưới, bình thản hỏi, Chu Tiên Đạo khóe miệng co quắp một trận, đem trong miệng chuẩn bị nói ra bắt đền ngữ điệu, cứ thế mà nén trở về. Cho nên ngươi là đến ngưỡng mộ đúng hay không? Trần Lạc Ly nháy nháy mắt, đúng đúng đúng, Chu Tiên Đạo vội vàng phụ họa, vuốt một cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, trăm xe trọng kim bên trong, ngươi tùy ý chọn đi. Trần Nguyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thật, đa tạ Trần Nguyên thiếu hiệp. Chu Tiên Đạo kinh ngạc ở giữa, kích động xoa xoa đôi bàn tay, hắn vừa mới chuyển thân, liền bỗng nhiên nhìn thấy chân trời xuất hiện một đám người áo đen. Vòng quanh một thân bão cát, chậm chậm đi tới ở giữa, người cầm đầu thế mà còn thấy không rõ diện mạo, hắn tay bên trong mang theo một cái tàn hồn. Đây là, Chu Tiên Đạo nheo cặp mắt lại, Hoàng Thiên Tướng đồng dạng cảm giác được cái này lao khí tức. Chậm rãi quay người nhìn qua, Tần Nhiễm Vương cùng Thái Cổ Hung Ma đều là quay người. Hai mắt lấp lóe không ngừng, cho đến Thanh Nhãn Bạch Long cũng hoàn thành tất cả thuế biến. Chậm rãi nâng lên to lớn đầu rồng, ca ca, Trần Lạc Ly bỗng nhiên há to miệng, đầy rẫy thật không thể tin nhìn qua cái kia bị tỏa liên trói lại tàn hồn đầu lâu. Chương này khuôn mặt, là nàng đời này cũng vô pháp quên tồn tại. Nhắm mắt lại, đừng đi nhìn, Trần Nguyên thay nàng che lên hai mắt, lập tức quay người, bình tĩnh nhìn về phía chân trời số lớn người áo đen đến đây. Tàn hồn theo gió chập chờn, cái kia khuôn mặt buồn bã cùng thống khổ, là Trần Nguyên một tay tạo nên, gương mặt này hắn đương nhiên sẽ không quên. Trần gia chủ mạch đại trưởng lão, Trần Kiếm Nhân, một khỏa thật sâu giết hại Trần gia dài đến gần trăm năm u ác tính. Một tay sách lược Trần Lạc Ly sự kiện kẻ đầu têu. Dù là hắn đã chết, Trần Nguyên còn hận không thể theo thời gian trường hà bên trong đem hắn lôi ra đến. Quất roi 3000 đêm, chẳng qua là lúc đó chi nộ, đã đem hắn thần hồn câu diệt, giờ phút này lại bị người dùng thần thông bí pháp ngưng tụ ra một tia. Chân trời người áo đen tổng cộng hơn 20 vị, tại đi vào Tiểu Ngọc Kinh trên không lúc liền dừng bước. Người cầm đầu đầy dẫy lượn lờ lấy bão cát, thậm chí không có nói không khoa trương, cả người hắn đều là từ bão cát ngưng tụ mà thành. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua Hoang Thiên Tướng, không khỏi truyền ra lời nói. Chính là ngươi, kiếm tước phủ đồ tháp, cướp đi tinh nguyên đan, giết hết 100.000 tu la binh, một kiếm ngang đắp 14 châu, cuối cùng còn ung dung không vội rời đi tu la điện. Một câu ra, Hoang Thiên Tướng cười nhạt nói, là ta lại như thế nào? Người kia khẽ gật đầu, lập tức lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên, chậm rãi cầm lên trong tay tàn hồn đầu lâu, làm trong điện nguyên lão điều tra đến trên người của ngươi lúc. Bản điện chủ vẫn là vô cùng háo kỳ, cho đến hiểu rõ đến ngươi hết thảy, bản điện chủ liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Sau đó điều động nguyên lão tự mình đi một chuyến Trần gia hủy diệt tiên thành. Lấy hắn này hồn về sau, bản điện chủ lại hiểu được một số những chuyện khác, tuy nhiên đã tương đối xa xưa, nhưng vẫn là bị bản điện chủ sinh sinh đào ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói, chợt dừng một chút, chờ đợi Trần Nguyên trả lời. Trần Nguyên khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Thật sao, cho nên ngươi là đến tặng lễ. Tu La Điện Chủ khe khẽ lắc đầu, thẳng vào chủ đề cười nói. Bản Điện Chủ coi trọng ngươi dưới trướng. Tinh Nguyên Đan coi như là Bản Điện Chủ đưa cho ngươi. Bản Điện Chủ một mực sẽ không truy cứu trước đó chỗ có tổn thất. Nhưng, nếu như ngươi muốn biết lão già này, đến tột cùng còn làm những gì thắng tận lương tâm sự tình. Liền cần cái này thân mang cự kiếm đại tướng trao đổi. Như thế nào, suy nghĩ một chút, cách chương.